Tuyệt thế long thần, chương 8, C8, cô là Đường Ngữ Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộng Giao lái xe đưa Dương Phàm Di. Xin lỗi nha, hôm nay mẹ tôi làm hơi quá đáng. Dương Phàm chỉ mỉm cười. Không sao, cũng không phải hay ho gì. Tô Mộng Giao, đây hình như đúng là hơi giỏi chém gió rồi. Theo Dương Phàm thấy, chỉ cần có giá cả thì không tính là gì. Dù sao hắn cũng không có hứng với tiền. Người giàu nhất Trung Quốc Mã Vân Đằng muốn đưa tiền cho hắn. Nhận hay không còn phải xem tâm trạng của hắn. Tô Mộng Giao đưa Dương Phàm đến Tân Giang Hoa Uyển theo lời hắn nói. Dương Phàm xuống xe, cô ấy đã trực tiếp rời đi. Theo cô ấy thấy, Dương Phàm không thể nào sống ở Tân Giang Hoa Uyển. Dù sao biểu cảm kinh ngạc kia của Dương Phàm lúc cô ấy nói cho hắn thù lao 200.000 vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Người như vậy sao có thể ở Tân Giang Hoa Uyển được? Thiện cảm của cô ấy đối với Dương Phàm cũng dần dần tiêu tan. Chỉ còn lại sự cảm kích. Dương Phàm không hề biết suy nghĩ của Tô Mộng Giao. Hắn đi vào Tân Giang Hoa Uyển. Đến thẳng biệt thự số 1. Nhìn chiếc xe mới đỗ ở trong sân. Dương Phàm trực tiếp đi tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày mai hắn định đến tập đoàn Hồng Hạo xem thử. Dù sao đây cũng là công ty của riêng hắn rồi. Ít nhất phải đi xem một lát. Một tiểu khu cũ kỹ ở vành đai phía Tây Giang Thành. Trong một căn phòng, một cô gái đang ngồi ngẩn người trên giường. Cô gái khoảng 20 tuổi. Khuôn mặt thanh tú, ngũ, quan tỉnh tế, giống như một đóa hoa sen trắng. Trong trắng thoát tục, chỉ là đôi mắt đã khóc đến đỏ ửng từ lâu. Một đêm không ngủ, sáng ngày hôm sau, cô gái rửa mặt rồi trực tiếp đi xe điện ra ngoài. Cô gái đến cổng tòa nhà văn phòng tập đoàn Hồng Hạo từ rất sớm. Không lâu sau, một chiếc BMW 740 ly màu đen đỗ ở bên cạnh cô gái. Một người đàn ông trung niên bước từ trên xe xuống. Nghĩ thông suốt rồi. Sớm như vậy không phải xong rồi à, người đàn ông khoảng 50 tuổi. Quần áo gọn gàng, chỉ là trên cánh tay trái có quấn vải băng. Gã ta đeo một cặp kính gọng vàng. Nhìn cô gái, vẻ mặt dung tục nói. Cô gái nghẹn ngào nói. Quản lý Mãn, tôi xin ông tha cho em trai tôi. Ông muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ từ từ đền cho ông. Cầu xin ông, em ấy còn là học sinh. Xin ông tha cho em ấy được không? Chuyện dị giới. Cô gái van xin hết lời. Trong viền mắt đã đầy nước mắt. Bốp, người đàn ông giơ tay phải lên tát lên mặt của cô gái. Tôi đã nói điều kiện của tôi cho cô biết rồi. Nếu cô đã không biết điều, vậy thì không có gì để nói nữa. Cô gái bị tát một cái. Trên khuôn mặt trắng ngần nháy mắt đã có thêm một dấu tay đỏ bừng. Cô lấy tay ôm má. Vẫn van xin nói, xin lỗi, ông đánh tôi thế nào cũng được. Cầu xin ông tha thứ cho em trai tôi được không? Người đàn ông lạnh lùng cười. Trên mặt không có chút sự thương cảm nào. Nhân viên đi làm đi qua đi lại thấy cảnh này cũng không dám tiến lên. Thậm chí còn có người tiến lên khuyên cô gái nói. Đắc tội với quản lý Mãn còn không lấy ra chút thành ý. Cô nghĩ bản thân là cái thá gì? Đúng đấy. Quản lý Mãn đã bị thương thành như vậy rồi. Một câu xin lỗi của cô là muốn xong chuyện à, đâu có dễ dàng như vậy. Mãn Kiến Thiết đắc ý cười. Đánh tôi là người các cô có thể đắc tội sao? Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn. Một là đến phòng làm việc cùng tôi. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời. Tất nhiên tôi không so đo nữa mà thả em trai cô ra. Hai là bây giờ cút xa ra cho tôi. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Nước mắt cô gái không ngăn được mà chảy xuống. Trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này một nhân viên mập mạp thật sự không nhìn nổi nữa. Tiến lên khuyên nhủ nói. Quản lý Mãn, ông xem cô ta cũng rất đáng thương. Cha mẹ chết sớm, không nơi nương tựa, tha cho cô ta đi. Mặt Mãn Kiến Thiết u ám nói. Cậu là người của bộ phận nào? Nhân viên mập trả lời. Tôi là thực tập sinh của phòng kinh doanh. Tên là Trương Đào. Mãn Kiến Thiết lạnh lùng cười. Nói với tài xế ở phía sau. Đánh cho tôi. Đờ mờ. Một thực tập sinh cũng dám quản chuyện của ông. Nghe vậy, tài xế trực tiếp sải bước tiến lên. một trận tay đấm chân đá đánh Trương Đào tới vỡ đầu chảy máu. Co quắp dưới đất, cô gái tiến lên ngăn cản, lại bị tát một cái nữa. Lúc này đúng lúc Dương Phàm đi ngang qua, thấy cổng công ty mới sáng sớm đã có người đánh nhau. Không khỏi hơi, cau mày, đi tới, Mãn Kiến Thiết rất hống hách. Đường Ngự Yên, suy nghĩ thế nào rồi? Tôi không có thời gian để ở đây lãng phí với cô. Dứt lời gã ta đã muốn rời đi. Được, tôi đến phòng làm việc với ông. Giọng nói của Đường Ngự Yên lạnh băng, nắm tay hơi siết lại. Trong mắt mang theo chút sát ý, cô đã tuyệt vọng rồi. Nếu đã không cứu được em trai, không còn gửi gàm, vậy cuộc sống của cô cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chờ đã, cô tên là gì? Dương Phàm tiến lên, hỏi Đường Ngự Yên. Đường Ngự Yên quay đầu qua, hơi ngây người, bình tĩnh nói, tôi tên là Đường Ngự Yên. Đường Cương là anh trai cô ư? Dương Phàm hỏi tiếp. Đường Ngự Yên hơi sửng sốt, nháy mắt nhỏ giọng nói, là anh họ tôi, anh quen anh ấy à? Thấy Đường Ngự Yên đồng ý đến phòng làm việc của mình, Mãn Kiến Thiết đang phấn khởi, hai mắt phát sáng, đã bắt đầu tưởng tượng cảnh tiếp theo. Rắn độc lè lưỡi trên đồi núi, rồng bơi nước cạn trong đầm cỏ, nhưng không ngờ lại có xuất hiện một kẻ không có đầu óc. Gã ta không hài lòng quát mắng Dương Phàm. Cậu là người mới đến à? Dương Phàm liếc nhìn Mãn Kiến Thiết, gật đầu, trên lý thuyết thì hắn quả thật là mới đến. Mãn Kiến Thiết lạnh lùng cười, nói với tài xế ở bên cạnh, đánh gãy tay của cậu ta, chuyện của tôi cũng dám quản. Đệch, nghe vậy, tài xế sải bước tiến lên, giơ nắm đấm đập về phía Dương Phàm. Vẻ mặt Dương Phàm ngơ ngác, mình bị hỏi tên rồi còn bị ăn đánh. Hắn chợt giơ chân, trực tiếp đá tài xế kia ra xa hơn 10 mét. Ôi, thấy vậy, mọi người xung quanh lập tức kinh ngạc kêu lên. Tài xế kia là người luyện võ, hơn 10 người không thể tới gần, vậy mà bị người trẻ tuổi trước mặt này một đạp đá bay, ngã dưới đất không dậy nổi. Mãn Kiến Thiết cau mày, có chút bản lĩnh, sau này làm tay chân cho tôi được rồi. Dương Phàm cười khinh bỉ, làm tay chân cho ông? Ông hỏi xem người lãnh đạo của Trung Quốc xem dám nói lời này với tôi không? Không có hứng, Dương Phàm thản nhiên nói, lười để ý loại người này. Mãn Kiến Thiết cười ha ha, hỏi, cậu biết tôi là ai không? Người dám nói như vậy với tôi ở Giang Thành, bây giờ ngay cả nấm mồ cũng không tìm được. Dương Phàm không đếm xỉa đến, đi thẳng tới trước mặt Đường Ngự Yên, hỏi, xảy ra chuyện gì? Mãn Kiến Thiết lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi đi. Đường Ngự Yên vội vàng nói, cảm ơn anh giúp tôi. Anh mau ở đi, anh không chọc nổi bọn họ đâu. Dương Phàm mỉm cười, tôi hỏi cô xảy ra chuyện gì? Người tôi không chọc nổi còn chưa đến hành tinh này. Thấy không khuyên được, Đường Ngự Yên chỉ đành kể lại đầu đuôi sự việc. Thì ra, Đường Ngự Yên là nhân viên hậu cần ở đây, phụ trách quét dọn vệ sinh của phòng làm việc tầng trên cùng. Bởi vì trông rất xinh đẹp nên Mãn Kiến Thiết đã nổi lòng háo sắc với cô. Mấy ngày trước Mãn Kiến Thiết tìm cơ hội lừa cô đến phòng làm việc, vừa đấm vừa xoa, muốn ép cô vào phải nghe lời. Cũng may cô lanh lợi, trực tiếp chạy đi. Sau khi về đến nhà, đúng lúc em trai được nghỉ về nhà, thấy cô đang khóc lóc, em trai gặng hỏi ra nguyên nhân. Sau đó đến thẳng công ty đánh gãy cánh tay của Mãn Kiến Thiết. Mãn Kiến Thiết đã báo cảnh sát bắt em trai cô, cho nên hôm nay cô qua đây muốn xin Mãn Kiến Thiết giải quyết riêng. Dù sao em trai cũng chỉ là học sinh, nếu như bị để lại tiền án, lại làm lỡ việc học thì đời này coi như xong rồi. Vậy nên mới có chuyện kế tiếp. Cách chương.